Chương 4. 972 tháng phiếu tăng thêm 5. Cầm Ngũ công tử một mặt ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương một chút. Đây là ngươi chế? Tiểu cô nương ném cho hắn một cái nói nhảm ánh mắt. Là này ngạo kiểu thái độ. Phía trước mời nàng xem bệnh thời điểm, không ít ở trong tay nàng chịu đau khổ cô nương này rõ ràng có tiền như vậy, căn bản không thiếu tiền, vì lông như vậy tham tiền sốt ruột liền tỉ tỉ mình không gian giới chỉ cũng không chịu bỏ qua đâu. Không có khả năng, không có khả năng. Mộc Nhu Tuyền lắc đầu liên tục, đầy mặt khó có thể tin. Nàng không tin dạng này một cái cùng với nàng niên kỷ không kém là bao nhiêu cô nương, làm sao có thể chế đạt được thần cấp đan dược. Nàng là thần cấp đan sư, không có khả năng. Nếu như nàng là thần cấp đan sư, sớm đã vang danh ba châu đại lục được chứ. Dù sao, một cái trẻ tuổi như vậy thần cấp đan sư sinh ra, đây tuyệt đối là có thế hoành động tại thế, nhưng mà nàng chưa từng nghe nói qua, có nàng như thế số một thần cấp đan sư danh hiệu, chưa từng có lừa đảo, nàng khẳng định là lừa gạt ngươi. Gạt ngươi? Mộc Nhu Tuyền tức giận trách mắng nói, ngươi không có khả năng làm ra thần cấp đan dược, đây nhất định là ngươi từ một tên thần cấp đan sư trong tay mua đan dược. Tiểu Mộc lánh lạnh liếc nhìn nàng một chút, có phân biệt ta đun nở dê vở ơ a, có phân biệt ta? Các nàng đổ ước là cực thái tử phi tặng lễ, là sở hữu danh mục quà tặng bên trong tốt nhất, vạn kim khó cầu chợ đen khó mua không phải sao? Hiện tại thái tử phi đã thắng A Mộc Nhu Tuyền, đây là ý gì đâu? Không chịu thừa nhận chính mình đánh cực thua phải không? Có thế cái này lại có ý gì? Nhiều người nhìn như vậy, nàng muốn trốn nợ, trừ phi thật không biết xấu hổ. Mộc Thanh Nhã đã giận tái mặt đến, trách mắng một tiếng, Nhu Tuyền, có chơi có chịu, đừng để trong này sở hữu thúc thúc bá bá đều xem thường ngươi đem đồ vật giao ra. Mộc Nhu Tuyền lui về phía sau một bước. Nàng một mặt khó có thể tin nhìn qua mẹ của mình, biểu lộ giống như là mười phần thất vọng, khó có thể lý giải được. Mẫu thân lại là cái thứ nhất đứng ra trách mắng nàng, nàng nhìn chính mình lúc, ánh mắt là lạnh lùng như vậy, thật giống như chính mình nàng mà nói, bất quá là cái người xa lạ mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Nàng Mộc Nhu Tuyền chừng nào thì bắt đầu, song chạy tới như thế chúng bạn xa lánh cục diện. Một cảnh phong nhíu nhíu mày, khó được lương tâm phát hiện nói một câu, thái tử phi, ngươi cùng Nhu Tuyền cũng là tỉ muội, này nhận không gian ngươi mà nói, cũng không phải cái gì quá không được đổ vỡ, cũng không cần lại vì này chờ việc nhỏ bức bách nàng. Tiểu Mục sẽ cho một cảnh phong mặt mũi này a? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nàng thậm chí nhìn đều chưa từng nhìn một cảnh phong một chút, liền tựa như một cảnh phong chính là cái gì mờ ơ y thư bờ ơ nờ thi u, căn bản không có cách nào vào con mắt của nàng. Thái độ như vậy, lập tức cu nờ dê kích thích một gia chu lòng tự trọng. Trước mặt người khác, hắn có chút không phát tác được, nhưng trong lòng tức giận nhưng là cháy hừng hực mà lên, hỏa khí thẳng hướng trái tim trong vọt tới. Nhu Tuyền Mộc Thanh Nhã giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong mắt gắn đầy đối cô gái này vẻ thất vọng. So với cũng là chính mình muốn so, so với thua nhưng không có loại kia khí lượng đem đồ vật giao ra, dạng này Mộc Nhu Tuyền, thực sự là để trong nội tâm nàng cảm thấy thất vọng vạn phần. Đây chính là nàng từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được khuê nữ. Mộc Thanh Nhã hít sâu một hơi, có chút nhắm lại mắt, thần sắc mệt mỏi nói nói, Nhu Tuyền, có chơi có chịu. Có chơi có chịu? Mộc Nhu Tuyền trong mắt lóe ra vẻ tức giận, nàng đột nhiên lui về phía sau một bước, hướng thẳng đến dựng tốt luận võ đài xuống tới. Đám người cùng nhau quay đầu, ánh mắt đi theo nàng lao nhanh thân ảnh mà đi.